mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, nguyên năng trung cấp. Tố Tân cảm thấy không cần thiết đem thời gian đặt ở so đo này đó việc nhỏ không đáng kể thượng. Biết nghe lời phải mà lặp lại một câu, 100 vạn, cộng thêm 10 viên linh châu, này, 100 vạn hảo thuyết, chính là này linh châu sao? Hắn theo bản năng nhìn về phía Hàn Hòa nói, chỉ cần có thể cứu tiểu thiếu gia cùng tiểu thiếu gia. Cái này ta tới chi trả, sự tình liền nói như vậy định. Tố Tân liền trực tiếp muốn thượng thủ cứu người, mấy người nhìn về phía nàng, cứ như vậy bắt đầu sao? Lời ngầm chính là không chuẩn bị một chút, thi pháp gì đó sao? Tố Tân trả lời, con muốn như thế nào? Hàn Hòa chiều Tố Tân làm cái thỉnh tư thế. Tố Tân tiến vào phòng, đem mọi người khiển ra. Đối Thạch Phong nói, ta không ra tới phía trước, mọi người không được tiến vào. Tử Quân còn đối chuyện vừa rồi canh cánh trong lòng. Bĩu môi nói, ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta đều đuổi ra đi? Ngươi nếu là đối dân An ca ca làm cái gì làm sao bây giờ? Vừa rồi chính là ngươi đem trị liệu tiểu quỷ đuổi tới một bên. Thiếu chút nữa làm dân An ca ca đau chết. Nói, ngươi có phải hay không chính là chuyên môn tới hại chúng ta? Tố Tân ngó nàng liếc mắt một cái, vốn đang có chút lời nói tưởng nói. Chính là thấy đối phương hoàn toàn chính là kiêu căng quán tính tình. Nói vì nàng hảo ngược lại bị cho rằng là khi dễ nàng. Đơn giản lười đến mở miệng, thấy bên cạnh mấy người cũng không có tiến lên khống chế thế cục bộ dáng. Nghĩ đến bọn họ cũng là cảm thấy Tố Tân yêu cầu quá mức. Hoặc là còn tưởng ở bên cạnh xem nàng đến tột cùng như thế nào cứu người. Đem cái kia loại cổ đuổi đi. Tử Quân tiến lên nháo vừa lúc hợp bọn họ tâm ý. Thành, tự nhiên như bọn họ tâm nguyện, mặc dù không thành, cũng có thể đẩy cho tiểu hài tử không hiểu chuyện. Tố Tân đôi tay ôm ở trước ngực, đứng ở tại chỗ, nhàn nhạt nói, xem ra các ngươi nơi này còn có một cái trưởng sự. Chờ các ngươi thương lượng thỏa định lại đến tìm ta đi, nói xong. Cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tào lão gia tâm tình đương nhiên càng vội vàng một ít. Bởi vì hắn cũng chỉ dư lại này hai giọt huyết mạch. Nếu là này hai người đồng thời có cái gì tốt xấu. Tào gia liền thật sự tuyệt hậu. Mà hắn sáng lập này to như vậy gia nghiệp về sau chắc chắn bên lạc. Vì thế vội vàng làm người ngăn lại Tố Tân. Chính là những người này nơi nào là Thạch Phong đối thủ. Trực tiếp một cái đối mặt đã bị không dấu vết mà phất đến một bên. Vì Tố Tân mở thông đạo lộ, Hàn Hòa thấy Tào lão gia là thật sự tức giận, nếu là lần này làm tạp, chỉ sợ về sau, hắn một bên quát lớn Tử Quân, ngoặc kép, nào có một nữ hài tử rụt rè tự trọng, cút cho ta sửa lại luyện thất đi, tĩnh tọa hai cái giờ. Tử Quân nước mắt lập tức lăn xuống dưới. Chỉ vào Hàn Hòa, ngươi thế nhưng vì như vậy một nữ nhân mắng ta. Sau đó khóc lóc chạy ra, Hàn Hòa vội vàng chết thân đi cấp Tố Tân nhận lỗi. Nói là hắn quản giáo vô phương, làm nàng đại nhân đại lượng không cần cùng tiểu hài tử so đo. Vân vân, Tố Tân không để ý tới, trực tiếp ra trang viên, ngồi xe rời đi. Một phương diện tự nhiên là không thích loại này cầu người còn cảm thấy cao nhân nhất đẳng hành sự. Tác phong, về phương diện khác là hôm nay thời gian trôi qua hơn phân nửa. Lúc này đã buổi trưa quá, lại trong chốc lát Hỗn Nguyên Châu năng lực liền kích phát rồi ra tới. Ở người khác địa bàn thượng, vẫn là ổn thỏa một chút tương đối hảo. Vả lại, nàng trong cơ thể năng lượng tiêu hao nghiêm trọng. Nếu là đợi lát nữa vì loại bỏ loại cổ đem sở hữu năng lượng hào quang, kia chính mình chẳng phải là không có nửa điểm tự bảo vệ mình chi lực. Lại nói Tố Tân mấy người dứt khoát nhanh nhẹn rời đi. Làm mấy người há hốc mồm ni muốn dùng sức mạnh, vừa rồi kia mấy cái bảo tiêu đã đi thử Thạch Phong thân thủ. Không phải cái hảo đắn đo, muốn dùng mặt khác thủ đoạn. Vừa rồi Tố Tân ở tra xét Tào dân an thân thể trạng huống. chỉ là duỗi ra tay khiến cho kia mấy cái tiểu quỷ tránh lui. Có thể thấy được không giống bình thường. Tào lão gia trong lòng rất là buồn bực, mắt thấy nhi tử tôn tử đều có hy vọng, lại bị rào thất bại, vốn định nói hai câu, rồi lại sợ Hàn tiên sinh đa tâm ân nhi bất quá hắn lên tiếng. Ngày mai vô luận như thế nào, mặc kệ cỡ nào đại giới đều phải đem kia mấy người mời đến. Hàn Hòa nhận lời, hắn một phương diện cảm thấy Tố Tân quá khó chơi. Về phương diện khác cũng đối chính mình cái này duy nhất đệ tử có chút giận này không tranh. Lại nói Tố Tân mấy người trở về đi liền tìm một nhà hơi chút cao cấp một chút nhà hàng buffet. Tàn nhẫn ăn một đốn, nếu không có tiền đi bán nhân sâm linh chi, vậy dùng số lượng tới thấu, cảm thụ được trong cơ thể nhẹ nhẹ từng đợt năng lượng hội tụ. Cái loại này tràn ngập lực lượng mà sinh ra tự tin làm nàng tâm tình cũng biến hảo. Mặc Ly thấy Tố Tân ăn vài bàn cao mỡ nhiệt lượng cao đồ ăn, không khỏi vì nàng vuốt mồ hôi. Có dị năng chính là hảo a. Tầm thường nữ hài tử thường thường vì dáng người mà không thể không khống chế sức ăn. Nàng khen ngược, như thế phàm ăn thoạt nhìn tiểu thân thể nhi không có một tia thịt thừa. Ngô, trừ bỏ ngược. Thạch Phong hỏi, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Tố Tân, nếu không ra đoán trước nói, bọn họ đợi lát nữa nên đến chúng ta trinh thám xã. Cho nên, chúng ta sáng mai liền đi, nói xong này đó. Nàng đột nhiên cảm ứng được giống như vẫn luôn không có động tĩnh dị năng thế nhưng có một tia phải. Tiến giai dấu hiệu, vội vàng cùng hai người cáo biệt, trực tiếp đánh hồi cho thuê phòng. Mà Thạch Phong hồi trinh thám xã nghỉ ngơi thời điểm quả nhiên liền gặp được canh giữ ở ngoài cửa. Quản gia cùng với mấy cái bảo tiêu người, Thạch Phong đem Tố Tân ý tứ chuyển cho bọn hắn. Tố Tân về nhà hào hào tắm rửa một cái, đem lần trước tồn năng lượng dịch hấp thu, dị năng rốt cuộc đột phá phong ấn, tiến giai, nguyên năng trung cấp, có thể đem năng lượng ngưng tụ thành đoàn, giống tuyết cầu giống nhau đánh ra đi. Bất quá tiết cầu ngưng tụ trình độ, đánh ra cường độ cùng khoảng cách, đều cùng năng lực có quan hệ, yêu cầu chậm rãi tích lũy cùng huấn luyện, mặc kệ như thế nào, hiện tại có thể cự ly xa đánh đòn phủ đầu, rốt cuộc thoát khỏi cần thiết muốn cùng âm vật gần người vật lộn xấu hổ hoàn cảnh. Tố Tân nếm thử vài lần, thẳng đến có thể làm được năng lượng cầu có thể tụ cùng phóng ra tự nhiên mới dừng tay. Rồi sau đó lại đem ba lô cùng tay áo càn khôn đồ vật sửa sang lại một phen. Sáng sớm hôm sau, một chiếc mỗ dài hơn xe sang đình đến dưới lầu. Những cái đó mua bánh bao sữa đậu nành liền nhau chỉ vào tấm tắc có thanh. Chờ Tố Tân xuống lầu đứng ở cửa xe bên cạnh hai cái bảo tiêu lập tức lái xe. Thỉnh nàng lên xe, Tố Tân không có bất luận cái gì do dự. Xách theo tiểu Mỹ đưa qua bánh bao sữa đậu nành liền lên xe. Thế nhưng là Tào lão gia tự mình tới thỉnh, xem ra bọn họ thật là chờ không kịp. Tào lão gia đem một cái hộp đưa cho Tố Tân. Đây là lúc trước hứa thù lao. Sự thành lúc sau, ta lại phó nhiều như vậy. Tố Tân mở ra hộp ngắm liếc mắt một cái. 10 viên ngón cái đầu lớn nhỏ ô không lưu thu cục đá hạt châu. Mặt ngoài còn có chút thô ráp gập ghềnh, nghĩ đến là nó nguyên bản hình thành chính là loại này bộ dáng. Bên cạnh nằm một chương kim tạp, Tố Tân khóe miệng mỉm cười, Tào lão gia khách khí, mà chính mình lại là không chút khách khí mà đem bên trong hạt châu cùng. Tạp bắt lại trở tay nhét vào ba lô, trên thực tế là đem đồ vật phóng tay áo càn khôn. Này chỉ sợ là nàng đến bây giờ mới thôi gặp qua đáng giá nhất đồ vật. Đương nhiên không thể tùy tiện thả. Tố Tân giơ giơ lên trong tay bánh bao. Khách khí hỏi, cái kia, ta còn không có ăn cơm sáng. Có thể, nàng biết ở trong xe ăn bánh bao sẽ có rất lớn khí vị. Chính là chính mình không ăn cơm sáng. Ý nghĩa hôm nay năng lượng bổ sung sẽ thiếu hụt một khối to nhi. Mà đợi lát nữa sẽ gặp phải phi thường khó giải quyết loại cổ. Cho nên hiện tại cũng bất chấp như vậy nhiều, vẫn là trước bảo đảm chính mình có cũng đủ thực lực mới được. Tào lão gia liên tục xua tay, thỉnh tùy ý, hết chương.